Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi Thanh Thanh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta lắng nghe tập 12 của bộ truyện này. Và sau tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta chỉ còn một vài tập ngắn nữa thôi, sẽ đi đến cái kết cuối cùng của cuộc đời cô Mùa. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh để theo dõi Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu vào khung giờ này mỗi ngày nha. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Sự trở về của Mùa như một ngọn lửa hy vọng, thắp sáng những chuỗi ngày đen tối sống trong u uất. Đau buồn và tuyệt vọng của mẹ cô, những lo lắng nhớ thương, những nỗi ân hận, những tháng ngày hành khất nơi xứ người, Mùa đem ra kể hết cho mẹ nghe. Mẹ cô cũng thế. Tính từ lúc cô đi khỏi, ở nhà xảy ra chuyện gì và bố cô ra đi như thế nào, cuộc sống ra sao, bà cũng tâm sự cho con gái hiểu. Tâm sự cả buổi chiều, đêm đến hai mẹ con nằm với nhau. Vì vui quá cho nên cũng không ai trở mắt nổi. Chuyện to chuyện nhỏ là gì dầm nói không thôi. Hiểu thì mệt, anh ngả lưng xuống là ngủ tít mít đến sáng hôm sau chẳng biết gì. Mùa biết được nguyên nhân cái chết của bố là vì lo lắng cho cô. Muốn đi tìm cô mà ra nông nỗi này, nên cô lại càng hận bản thân mình. Nếu hôm nay cô không về, thiết nghĩ mẹ cô cứ sống trong cái cảnh này thì sớm muộn, bà cũng sẽ bỏ cô mà đi về cái nơi chín suối mất. Sờ vào bàn tay nhăn nheo gân guốc của mẹ, Mùa tự hứa với lòng mình. Cuộc đời này của cô chỉ có duy nhất một người bố và một người mẹ. Cô vô phúc đã mất đi bố, hiện tại chỉ còn người mẹ già yếu này thôi. Những tháng ngày sau này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ mà đi đâu nữa. Mẹ cô đã khổ quá rồi, thiết nghĩ cuộc đời của bà sao mà thiệt thòi quá. Ông trời ơi, tại sao lại bất công với người phụ nữ ấy đến vậy? Đến gần cuối đời mà chưa bao giờ cô thấy mẹ mình được hưởng thụ những ngày hạnh phúc và sung sướng. Phải chi lúc sinh ra bà đã nhận các mệnh khổ với thân. Mùa về đến nhà là bắt đầu quay lại với cuộc sống trước đây. Một cô gái quê lam lũ và tần tảo. Thế cô về cùng một anh chàng cao to khỏe mạnh. Lại có ô tô, bà con lối xóm liền nghĩ ngay. Chắc con bé đi làm ăn xa, giờ có bạn trai nên dẫn về ra mắt. Nhưng số nhiều cũng bình phẩm Mùa là đứa không ra gì. Ngày bố cô mất, con gái không về chịu tang, mải đú đờn ở nơi phương xa với bạn trai, rằng cô là cái thứ hư hỏng và bất hiếu. Chăm cái miệng nói ra nó vào. Nếu mà có Thanh Minh giải thích thì cũng chẳng thể nào mà vừa lòng tất cả mọi người. Mẹ cô khuyên nên giữ im lặng, nhưng cô vẫn phải ôn hòa với mọi người. Mình thanh cao hay vẩn đục, ông trời khắc có mắt nhìn. Người đời có để nói đến vạn điều, nhưng mà cuộc sống của mình thì mình phải làm chủ, không có ai can thiệp được. Được sống và may mắn trở về chính là phúc lớn rồi. Những thứ khác không cần để tâm quá nhiều. Tâm tư của người mẹ già khiến Mùa thật cảm phục, bởi bà có cái nhìn bao dung và sâu sắc lắm. Nhà quê không làm thì chẳng có ăn, nghề nghiệp thì lại không ổn định. Nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba, Mùa mặc quần áo lao động và vác cuốc ra đồng. Trước đây còn có Hiểu bao nuôi và săn sóc từng tí một, nhưng bây giờ cô không thể nào mà dựa dẫm vào ai được nữa. Tự bản thân phải cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ già. Hiểu thích cô ra đồng thì cũng đòi đi theo. Mùa khuyên anh nên ở nhà vì trời nắng nóng. Anh lại chưa lao động như thế bao giờ, sợ chịu không nổi. Nhưng anh ở nhà buồn quá, không lẽ là cứ nói chuyện với mẹ già suốt. Bắt trước Mùa, anh lấy cái nón của mẹ cô đội lên đầu rồi bước theo. Cánh đồng ruộng bạt ngàn chia theo ô thửa, một bên là ruộng lúa xanh mướt, một bên là hoa màu. Những luống ngô, khoai, lạc rất quy củ về hàng lối, nhưng nắng quá, thực sự là nắng gay gắt. Mới chớm hè mà nắng thế này thì chịu sao nổi đây. Gần một năm sống trong bao bọc, vừa cuốc đất Mùa đã thấy hai tay đỏ ửng lên, người mệt lả, cảm giác như sức mạnh trước đây tự nhiên trốn đi đâu mất. Anh không nghĩ là em lại có thể làm những cái công việc như thế này đấy. Hiểu không quen nên anh đứng núp bên bụi cây và quan sát Mùa làm. Thì em đã nói rồi mà, quê em nghèo lắm, cuộc sống bám sát vào những mảnh ruộng thế này, phải anh chưa chắc được chủ được. Lao động thế này vất vả, mà thu nhập thì chẳng đến đâu. Tại sao em không nghĩ là tìm kiếm một công việc nào đó thích hợp hơn với mình? Nắng mưa thế này thì còn gì là vẻ đẹp của người con gái nữa. Xấu đi một tí thì người ta mới không dòm ngó. Nghe Hiểu nói câu đấy, Mổ liền nhớ lại người trước. Chị Vân về tìm người cũng nói giống như vậy. Nghĩ đến mà cô thấy bực tức. Không biết giờ này chị ta đang ở nơi nào. Người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Mổ tự nhủ. Em làm sao mà mặt đăm chiêu thế? Em không sao, chắc nắng quá nên vậy thôi. Mà anh tính khi nào thì lên đường? Mùa đã nghĩ nhiều đến chuyện này. Dù cô không có muốn rời xa anh, nhưng cô không thể nào ích kỷ giữ anh mãi bên mình được. Nghe câu hỏi, Hiểu buồn buồn. Hay là anh ở lại đây rồi em nuôi anh nhé. Cuộc sống bình yên thế này thật là dễ chịu. Hiểu không nói đúng tâm tư hiện tại của mình. Dễ chịu. Còn chưa biết ngày nào mà không có cơm ăn ở đâu anh ạ. Mùa nói đùa thêm. Em chăm làm như thế, chắc là thu hoạch được nhiều nông sản rồi. Lo gì mà không có cây ăn. Em chỉ sợ anh bỏ cuộc giữa chừng thôi. Nói thế, nhưng mà anh đang tính trở về quê nhà. Còn nhiều việc anh chưa có giải quyết xong. Hơn nữa đây lâu cũng không có hay. Khi nào thì anh lên đường? Em có vẻ thích anh đi lắm nhỉ? Vừa nói là liền hỏi ngay. Một câu nói giữa anh ở lại cũng không nói. Em là em đang quan tâm anh đấy chứ. Như thế này là quan tâm á? Thế anh đòi về em phải nói mấy câu cơ, dạng như là anh đừng về, ở lại với em được không? Em sẽ nhớ anh lắm. Thế chứ. Em không có ý đó. Hoặc không thì em cũng nói. Anh vất vả, đưa em về đây thì ở lại thêm ít ngày cho khỏe. Đừng vội đi ngay kẻo mệt em thương. Anh đúng là nuông chiều em quá rồi. Một chút quan tâm anh, em cũng không nói ra được. Hiểu được thể buông lời trách móc. Nói xong anh chạy đến đoạn lấy cái cuốc trong tay. Vừa rồi mua vứt chồng chơi xuống đất. Hiểu lôi mua vào chỗ bóng mát, không cho cô đứng đấy lý sự nữa. Vào đây nghỉ cho mát. Nghe anh nói chuyện nghiêm túc đây này. Anh nói đi, em đang nghe đây. Hiểu nhìn Mùa, ánh mắt anh không có chớp, cứ đăm chiêu nhìn cô làm Mùa có cảm giác nghe thẹn. Sao nhìn em lạ lùng thế? Bao lâu nay nhìn còn chưa rõ à? Mùa hơi ngại nên cô đẩy anh ra. Nắng gay gắt làm trán Hiểu lấm tấm mồ hôi. Nước da sạm màu vì thời gian qua chạy xe đường dài đầy nắng mưa và sương gió. Người đàn ông này thực sự là tri kỷ mà cô trân trọng nhất đời. Anh vì cô mà đến đây, sự hy sinh ấy cô biết lấy gì để bù đắp lại. Anh bị mắng làm cho hoa mắt nên là nhìn em không có rõ lắm. Muốn tranh thủ nhìn em thêm một chút nữa. Anh cứ như vậy em ngại lắm. Nhìn mà cũng ngại. Ấy với nhau mà còn không ngại. Anh này. Mùa định cãi lại nhưng mà cô đối lý. Và cô không có biết phải biện bạch ra làm sao. Em cứ muốn đuổi anh về nhà. Em biết rồi đấy. Một khi mà anh đã về, nghìn trùng xa cách, không biết khi nào mới có dịp quay lại đây. Em không cho anh ngắm em một chút thì sao anh quên mất em thì sao? Hiểu trầm tư. Mùa nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng. Cô tưởng tượng đến thời gian sau này anh ấy đi mất, hàng ngày không có anh cô sẽ thế nào đấy. Nhớ anh thì phải làm gì? Anh có thể quay lại thăm em được không? Có. Vậy khi nào thì được? Cái này anh cũng không có dám hứa trước. Vì tính chất công việc và gia đình, mọi thứ trong khoảng thời gian anh vắng nhà đến nay chắc chắn rất hỗn độn. Anh phải về thì mới biết cục diện ra sao. Vâng. Hay là em đi theo anh? Mùa tròn mắt nhìn Hiểu khi nghe lời anh đề nghị. Thoáng chốc, trái tim cô mềm yếu hẳn đi. Cô đã hứa với lòng mình từ nay về sau sẽ ở bên và phụng dưỡng cho mẹ già, quyết không có đi xa nữa. Vậy mà giây phút này khi nghe Hiểu nói thế, cô lại muốn đi, muốn được cùng anh vượt bên qua sóng gió, cùng nhau thức dậy mỗi ngày. Mùa ơi, như vậy là tham lam quá rồi đấy, có biết không? Cuộc sống này không hề tồn tại hai chữ hoàn hảo. Chọn cái này thì phải chấp nhận là mất cái kia. không thể cùng lúc có hai thứ được. Nghĩ vậy, cô thấy lòng mình trùng xuống. Chẳng có cái giây phút chia ly nào dễ chịu cả. Nhưng tại sao cuộc đời cô luôn phải đối diện với những cảm xúc không tên như thế này? Hiểu lấy từ trong túi quần ra một cái hộp màu đỏ vuông vắn. Nhìn qua cô đoán được ngay đây là hộp đựng đồ trang sức. Cô lặng lẽ quan sát xem anh định làm gì. Hiểu mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền và hai cái nhẫn. Trên mặt của sợi dây chuyền lồng ghép hai chữ cái lại với nhau, M và H. Mùa đoán ngay hai chữ viết tắt đấy chính là tên cô và anh ghép lại. Hiểu lấy sợi dây chuyền ra và đeo lên cổ Mùa rồi anh nói. Vốn dĩ định tặng cho em từ lâu rồi. Từ ngày biết tin em có thai, anh sung sướng và hạnh phúc biết mấy. Bởi vậy đã đi mua những thứ này. Định bụng sẽ tặng cho em một bất ngờ. Nhưng thật không may, con đã bỏ anh và em đi mất. Em buồn, nên anh vẫn luôn giữ bên mình. Cả cái cảm nhận này nữa. Mùa rưng rưng xúc động. Anh vốn dĩ sẽ định tổ chức một hôn lễ thật to, sẽ chuẩn bị thật nhiều thứ cho em. Nhưng tình hình thế này thật sự anh bất lực, không làm được như những gì mà anh đã dự liệu. Hiểu lấy tiếp một chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Anh nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của Mùa. Vừa đeo anh vừa nói. Em có thể đồng ý cả cho anh được không? Câu nói này dù là hơi sớm, nhưng mà thực sự rất muốn nghe. Tay cô run run để anh trao nhẫn. Nhẫn cưới chính là vật đính ước, hứa hẹn và khẳng định mình là của nhau. Em đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh đi. Hiểu đề nghị. Mùa không một chút do dự, cô lấy nhẫn và đeo lên tay anh ấy, tương tự nhanh vừa làm cho cô. Xong nhá, từ nay em hứa là không được tháo vòng, tháo nhẫn ra, vì đeo nó chứng tỏ em là người phụ nữ của anh. Dù xa cách nghìn trùng, nhưng em chỉ cần nhìn vào tay mình và nhớ tới anh. Cả anh cũng vậy chứ. Anh đương nhiên là như thế rồi. Em đeo nhẫn của anh rồi, đừng để ai khác ngoài anh dòm ngó em được không? Em hứa. Hiểu dự định sẽ lên đường trở về quê hương sau 1-2 ngày nữa. Bởi lẽ anh đã đi quá lâu rồi, chuyện gia đình và công việc gần như là không màng tới. Đưa được Mùa và Cúc về nhà an toàn thì cũng là lúc anh trở lại với công việc. Toàn bộ số tiền anh tích góp được khoảng thời gian này đã sử dụng gần như triệt để. Từ bản thân không làm ra tiền thì làm sao có thể lo cho người phụ nữ của mình có được tương lai tốt hơn. Buổi chiều hôm sau, Hiểu và Mùa cùng nhau đi lên huyện. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc biết nhau và có tình cảm với nhau. Hai người mới đi hẹn hò thế này, anh nói sẽ đưa cô đi chụp hình làm kỷ niệm. Tưởng là chỉ chụp hình bình thường thôi, nào ngờ anh yêu cầu hiệu ảnh trang điểm rồi make up cho cô thật lộng lẫy. Nhìn vào gương, Mùa thấy mình giống như một cô công chúa. Chiếc váy trắng tinh khôi, đầu óc tạo kiểu bồng bềnh. Hiểu diện một bộ vest màu trắng, nhìn anh giống như một người khác, lịch lãm và phong thái dạng người. Bởi thường ngày anh mặc đồ dân dã. Thì ra, anh không có tổ chức hôn lễ linh đình, nhưng vẫn muốn nhìn ngắm Mùa trong bộ trang phục cô dâu chú rể. Hiểu không đợi được, anh muốn làm tất cả mọi thứ để đánh dấu chủ quyền, muốn cô mãi mãi là người phụ nữ của anh. Ngoài bức hình phóng khung to treo trên tường, Hiểu đề nghị họ làm ra một cuốn sổ tay với những tấm hình cỡ nhỏ để anh có thể luôn đem theo bên mình. Những lúc nhớ đến cô có thể tùy ý mở ra xem. Anh dụng ý như vậy thật sự làm cô cảm động. Cuộc đời này giống như là đang mơ. Cô là cô bé lọ lem và may mắn gặp được chồng hoàng tử. Thứ hạnh phúc này anh phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt, can đảm và nghị lực mới có được. Mùa nhất định sẽ không phụ anh. Đêm ngày trước Hiểu lên đường, cả hai đã dành cho nhau những giây phút ngọt ngào. Những tâm tư lo lắng đều dã bày hết ra. Hiểu chỉ còn cách cho Mùa làm thế nào để có thể liên lạc với anh ở bên đó, bằng cách thông tin qua mạng xã hội. Nhưng mà Mùa đâu có biết sử dụng mấy cái thiết bị điện tử hiện đại đấy. Muốn liên lạc thì phải đến tiệm net. Chiếc điện thoại anh mua cho cô khi bên Trung Quốc, để liên lạc cô vẫn còn giữ. Nhưng đó là chiếc điện thoại khá thông dụng, chỉ có thể nhắn tin và gọi điện. Ngoài ra thì không thể truy cập internet. Hơn nữa thời gian gần đây hầu như hai người gần nhau nên hiếm khi sử dụng điện thoại. Cô nói không ngại, không đi xa để liên lạc qua mạng xã hội được. Anh liền nói, vậy em cứ duy trì mở điện thoại này hàng ngày, anh sẽ tìm cách gọi điện thoại sang cho em. Chỉ cần có thao tác là sẽ liên lạc được, cước phí hơi cao thôi. Như vậy cũng được hả anh? Được chứ. Đêm càng khuya, tiếng nói càng thưa thớt dần, ngôn ngữ cơ thể bắt đầu chiếm ưu thế. Cả hai cuốn lấy nhau không rời. Anh muốn cô mở lòng ra đón nhận bằng cả trái tim và sự chân thành của mình. Hy vọng Đây không phải là lần cuối cùng hai người được bên nhau như thế. Những giọt nước mắt nóng hổi lực khẽ rơi. Ở bên dưới, Hiểu hăng say hâm nóng tình yêu của hai người bằng sự mạnh mẽ của mình. Cô thì đón nhận anh bằng cả sự trơn ấm và chặt chẽ. Mùa rơi lệ là bởi vì anh. Cô không có nỡ rời xa anh. Giây phút ở bên anh thế này có lẽ phải rất lâu sau. Nếu may mắn thì mới có thể tái diễn. Hoặc không thì sẽ chẳng còn lần sau nữa. Cách trở nghìn trùng, sợ rằng người cứ đi mãi. Cuộc đời này cô với anh gặp được một lần đã quá đủ. Cô cảm thấy ông trời đã quá ưu ái bản thân mình rồi. Tham lam hơn nữa, liệu có được hay không? Cô đánh cược một lần. Hạnh phúc mỉm cười thì sau này cũng là cô có phúc. Hoặc không thì cô cũng là cam tâm tình nguyện. Mùa mới xảy thai cách đây không lâu. Được khuyên là nên kiêng cữ cẩn thận sẽ tốt cho sức khỏe. Và tốt cho cái lần sinh nở sau đó. Sau đó với người khác thì không nói, còn với Hiểu, liệu cô có thể có lần sau được hay không? Bởi vậy đêm nay, khi vòng tay còn đượm hơi ấm của anh ấy, cô bất chấp tất cả, dành cho những cảm xúc yêu thương mãn nguyện nhất. Hiểu cũng có một chút ngạc nhiên vì cái sự đón nhận đấy. Bởi lẽ anh đã từng học sản khoa, sức khỏe của phụ nữ sau khi nào hút thai cần phải lưu tâm. Mùa không ngăn cản mà đón nhận anh như vậy, cô không sợ sao? Ngay cả khi bản thân anh không có che chắn gì cho họa mi, nếu cứ tiếp tục, e rằng có thai là điều không tránh khỏi. Nhưng ham muốn lúc này khiến anh không do dự được. Đã đi vào bên trong rồi, làm sao có thể kiềm chế được đây? Vừa làm tới, Hiểu vừa biện bạch cho cái ham muốn của mình rằng có lẽ ngày mai xa nhau rồi nên cô ấy mới bằng lòng nguyện ý như vậy. Và rồi cả hai lại say sưa chìm đắm trong cái cơn say chất ngất. Hai cánh tay nhỏ nhắn của người con gái ôm chặt lấy tấm lưng của chàng trai mà mình yêu thương. Anh cũng vậy. Anh nằm sấp lên người cô, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, bờ môi tìm kiếm sự ngọt ngào nơi hai gò má, dần dần lại hôn lên môi cô, những cái nụ hôn đắm đuối. Thanh đoản cô cứng ngắc. Nóng hổi, đầy ma lực, vận động nhịp nhàng, ra vào bên trong nơi mê cung huyền bí. Mỗi lần di chuyển, lại tạo ra cái thứ âm thanh kích thích đến mê người. Người con gái nhắm mắt cảm nhận sự hưng phấn tuyệt vời đó. Trong đầu cô thầm nghĩ, em là của anh, cuộc đời này chỉ dành cho anh thôi. Ngày hôm sau, mùa cùng mẹ sửa soạn đồ đạc cho Hiểu lên đường. Nhìn ra được tình cảm của hai đứa dành cho nhau, bằng kinh nghiệm của một người sống hơn nửa đời người, mẹ cô tin tưởng rằng Hiểu là người đàn ông sống có tình cảm, hơn ai hết là người có trách nhiệm với người khác. Thời gian lưu lạc bên ngoài, nhờ có anh nên con gái bà mới được an toàn trở về. Được sống và hạnh phúc như vậy, bà rất biết ơn điều đó. Bởi vậy bà không có ngăn cản chuyện hai người bên nhau. Ngày trước anh lên đường, bà biết ý tránh đi để hai đứa có không gian riêng tâm sự. Trải qua biến cố gần như phải đánh cược với mạng sống của mình, bà tin con gái sẽ có cái nhìn đúng đắn và đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt. Bây giờ mọi chuyện có ra sao, bà vẫn luôn bênh vực và bảo vệ cô con gái nhỏ của mình. Trên thế gian này, còn có ai khác quan trọng hơn cô được đây? Hy vọng Hiểu lên đường và có ngày trở lại. Ngày biệt ly, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Mưa xối xả trắng xóa cả đường đi. Dù không nỡ, nhưng Hiểu buộc phải lên đường. Trong lòng đau đớn khôn nguôi, anh nuốt nước mắt vào trong vì sợ mùa nhìn thấy sẽ đau lòng. Đàn ông là phải mạnh mẽ, mùa thì không giấu nổi sự nhớ thương. Nhìn anh lên xe, nước mắt cô không hẹn mà gặp. Tiếng mưa thổn thức cùng với tiếng lòng. Chỉ mong anh lên đường bình an. Hành trình dài này không có em ở bên, mong anh giữ gìn sức khỏe. Sớm ngày quay lại, nhất định là thế nhé. Hành trình dài mệt mỏi, nhưng lần này trở về khác với lúc trước, vì Hiểu đi cô một mình. Anh không nhớ đường, phải hỏi thăm giống như lúc đi. Đi một mình nên Hiểu đi với vận tốc nhanh hơn, thời gian nghỉ cũng ít hơn. Chưa đầy 2 ngày đã qua biên giới Việt Nam và đặt chân đến quê hương mình. Những con đường đã đi lúc đó, khi có mùa bên, mỗi lúc đi qua và nghỉ lại, Hiểu lại nhớ về giây phút có cô bên cạnh. Thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh đầy âu yếm. Làm sao có thể vượt qua được những tháng ngày sau này khi mà thiếu vắng cô đây? Hiểu đi rồi, mùa cũng quay trở lại với cuộc sống thường ngày như lúc chưa gặp anh. Hàng ngày vác cuốc ra đồng, tưới tiêu và vun trồng. Những cái ngày tháng đấy tẻ nhạt và buồn chán vô cùng. Nếu không có mẹ ở bên, Mùa nghĩ không biết bản thân có vượt qua được nỗi nhớ anh hay không. Anh đi khỏi cuộc sống của cô như có thêm một khoảng trống vô tận vậy, sâu thẳm và vô vọng. Vẫn luôn hy vọng tình yêu của anh là chân thành, vẫn mong mỏi đến ngày anh trở lại. Nhưng mà cô biết điều đó thực sự rất khó khăn. Chiếc điện thoại anh mua cho Mùa từ ngày còn ở bên Trung Quốc, cô vẫn giữ cẩn thận. Những lúc rảnh cô thường mở ra để xem tin nhắn mà cô và anh đã nhắn cho nhau. Hết pin thì lại nạp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng điện thoại để đó không có một tin nhắn, không có một cuộc gọi nào của anh. Không biết trên đường đi anh có gặp trở ngại gì không? Đi được bao xa rồi? Và anh có nhớ đến cô nơi này không? Vì quá nhớ và suy nghĩ về anh, nên cô luôn tự đặt ra những câu hỏi trong đầu mình như vậy. Cách nhà Mùa khoảng 2 cây số về phía tây, đối diện với đường đi đến nhà máy gạch năm xưa cô làm, có một bờ hồ khá rộng. Một bên bờ hồ là cánh đồng lúa bản ngàn, bên còn lại là những ngọn núi với cánh rừng cây cổ thụ. Nhìn từ xa, khung cảnh nơi đây thật đẹp và mơ mộng. Trong khoảng thời gian Mùa bị lừa bán sang Trung Quốc, có một đại gia bí ẩn đã bỏ tiền ra thu mua hồ đó, cho người nạo vét tái tạo lòng hồ. Ở hai bên kẻ đá, làm đường đi đẹp đẽ. Khu vực chân núi thì xây dựng một sân golf hoàng gia, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan. Cùng với sự phát triển của sân golf, xung quanh đó là những nhà hàng, khách sạn thi nhau mọc lên để phát triển kinh doanh du lịch. Mấy cô gái cùng làng vẫn hay chơi với Mùa, bảo nhau xin đi làm phục vụ cho nhà hàng ăn gần sân golf. Làm việc trong môi trường năng động, sạch sẽ, lượng khách đông, nên lương lậu cũng khá ổn. Bởi vậy những cô gái đó đã rủ Mùa đi cùng. Cơ hội tốt như thế, sao có thể bỏ qua được đây? Thứ nhất là gần nhà. 2 km đổ lại mẹ cô hoàn toàn yên tâm. Hơn cả là thu nhập ổn định. Bà thương con gái lam lũ nên đồng ý để cô theo bạn đi làm. Thời gian làm hơi gò bó. Nếu hôm nào đông khách về muộn, nhà sẽ tính thêm tiền tăng ca. Mùa suy đi tính lại, đúng là vẫn nên đi làm cùng bạn thì hơn. Cô nhờ bạn nói giúp với nhiều chủ nhà hàng. Họ không có do dự mà nhận lời ngay, bởi vì nhìn Mùa khá xinh. Không có yêu cầu gì nhiều ngoài chăm chỉ, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mùa lao vào làm việc. Sự bận rộn tại nhà hàng khiến cô không còn thời gian để nghĩ linh tinh hay là đau buồn gì nữa. Chỉ là đôi lúc khách vào là cặp đôi tình tứ, cô lại chạnh lòng. Những lúc ấy cô tủi thân ghê gớm. Ước gì ngày lại ngày trôi qua, tin tức về Hiểu vẫn biệt tăm. Mùa vẫn đi làm ở nhà hàng. Thời gian này mẹ cô chảy ra trông thấy. Dường như có con gái ở nhà, bà thấy yên tâm hơn, không phải lo lắng như là trước đây. Mọi việc có Mùa đỡ đần nên nhìn bà khỏe mạnh và trẻ ra rất nhiều. Và rồi một lần nữa, Mùa có thai. 2 năm sau, buổi sáng thời tiết hãy còn mát mẻ. Tiểu Bảo chơi cùng bà ngoại ở ngõ trước sân nhà. Cậu bé mới có hơn 1 tuổi nhưng khá lanh lẹ và hiểu chuyện. Con chó trắng năm nào bây giờ đã sinh được mấy lứa. Nó đang nô đùa cùng với mấy chú chó con ở góc đống rơm. Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh đó đặc biệt thích thú. Cậu vỗ tay, miệng chúm chím cười và thỉnh thoảng lại nói: "Bà ơi, con chó. Con chó đấy. Đúng rồi, con chó trắng. Tiểu Bảo nói lại cho bà nghe xem nào." "Giỏi quá, Tiểu Bảo của bà nói rất hay. Đến đây bà bế con." Bà ngoại đưa 2 cánh tay ra. Tiểu Bảo ngoan ngoãn chạy đến xà vào lòng bà. Từ phía xa, một người đàn ông từ nãy đến giờ đang đứng và quan sát tất cả. Lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc, cảm xúc nao nao. Anh hy vọng đứa trẻ đó sẽ là con mình. Người đàn ông ấy chính là Hải. 3 năm trước, anh rời quê hương, gia đình vào Nam lập nghiệp. Khi đi còn luyến tiếc Mùa, cô gái mà anh yêu tha thiết. 3 năm qua không một hồi âm, không một cuộc trò chuyện. Anh nghe một người bạn nói rằng cô giờ đây vẫn thế, vẫn chưa có chồng, nhưng đã có một đứa con. Hải nghe tin mà mừng rỡ khôn xiết. Lẽ nào cô ở vậy mà chờ đợi anh về? Còn đứa trẻ nữa, có khi nào cậu bé là con trai của anh không? Tính từ thời điểm ấy, nếu như Mùa có thai, vậy bây giờ con 2 người cũng hơn 2 tuổi rồi. Nhưng cậu bé trước mặt nhìn thấy con bé, liệu có đời gì nhầm lẫn ở đây không? Hải liên kết sự việc lại với nhau, Dù có chỗ không được khớp, nhưng anh vẫn hy vọng đứa trẻ chính là con mình vào mùa. Kết quả của buổi chiều tà đêm đông năm đấy, có thể là con chậm lớn nên nhìn hơi nhỏ so với những đứa trẻ hơn 2 tuổi khác. Hải tự huyễn hoặc bản thân mình. Không nhịn được, Hải mạnh dạn bước đến gần hai bà cháu. Trước đây khi Mùa và Hải còn yêu nhau, vì bị cấm đoán nên cô không dám đi chung hay dắt anh về nhà bao giờ. Bởi vậy mẹ cô có biết chuyện nhưng chưa một lần gặp mặt Hải. Thấy người đàn ông này đi đến gần, lại là người lạ mặt, mẹ Mùa có một chút đề phòng. Bà ôm Tiểu Bảo vào lòng thật chặt, không để cậu bé quay mặt lại. Cháu chào bác ạ. Hải tiến đến gần, cúi đầu và chào lấy phép. Anh biết đây là mẹ của Mùa, bởi hai người sống cùng làng. Dù chưa có gặp gỡ nói chuyện, nhưng nhiều lần anh lén lút đến rủ Mùa đi làm tại nhà máy gạch, đứng tập thò đầu ngõ, nên biết được bái là mẹ của cô. Cháu tìm nhà ai à? Dạ cháu, bác cho cháu hỏi Mùa có ở nhà không ạ? Nghe thấy hỏi con gái mình, mẹ Mùa khửng lại. Bà cố nghĩ xem thời gian gần đây con gái có gặp gỡ hay là kết bạn với người nào không. Vì từ ngày Mùa trở về hứa hẹn yêu đương với Hiểu và có Tiểu Bảo đến nay, Mùa chỉ chuyên tâm đi làm, rảnh thì bên con nhỏ, hầu như không có giao lưu bạn bè gì cả. Nếu vậy đây là ai nhỉ? Em nó đi vắng, cậu có việc gì không? Dạ cháu không có việc gì cả, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp cho nên là... Hải ngập ngừng. Chính anh cũng không biết phải nói chuyện với mẹ Mùa như thế nào. Anh vốn định vào nhà chơi, nhưng nhìn thái độ dè chừng của mẹ cô, Hải lại thôi không có vào nữa, bởi bà cũng không ngỏ ý mời anh vào. Nhìn cậu bé trong vòng tay của bà, Hải cứ ngỡ đấy là con mình, nên anh khao khát được với con với bà. Bác ơi, em bé này là con của Mùa có đúng không ạ? Đúng thế. Cô cậu kháu khỉnh và đáng yêu quá. Hải dành lời khen. Tiểu Bảo thấy người lạ thì quay đầu lại nhìn trộm. Mẹ Mùa thấy người này khen cháu mình nên cũng vui. Ai khen cháu bà xinh, đáng yêu là bà thích lắm. Cậu bé chính là niềm vui mỗi ngày của bà. Bởi vậy bà nói thêm. Cảm ơn cậu. Cháu được hơn 1 tuổi thôi nhưng nói rõ lắm. Tiểu Bảo, chào bác đi con. Tiểu Bảo nghe bà nói liền ngoan ngoãn cúi đầu. Con chào bác. Giọng của trẻ con bập bẹ từng từ nghe ngây ngô và đáng yêu làm sao. Đặc biệt, Hải lại đang nghĩ cậu bé là con của mình, nên anh càng thích thú. Nghe giọng nói mà trái tim anh tan chảy. Bác chào con, Tiểu Bảo, con ngoan lắm. Hải làm mặt cười rạng rỡ với Tiểu Bảo. Nhìn anh vui vẻ đến mức người ngoài lại nghĩ anh chính là cha ruột của cậu bé. Chào hỏi xong, Hải có chút lúng túng vì mẹ của Mùa không mời vào nhà mà cứ đứng ngoài này cũng kỳ. Nếu như đây là con của anh thì cũng không vội. Chuyến này anh về ở nhà hẳn, dần dần anh sẽ dành thời gian cho con. Và việc đầu tiên chính là gặp gỡ mẹ của cậu bé. Nhìn Tiểu Bảo, Hải nôn nóng muốn gặp Mùa. Anh chào tạm biệt hai bà cháu rồi rời đi. Buổi tối Mùa ngồi chơi với con. Vẫn thói quen buổi tối trước khi ngủ, cô đem ảnh cưới của mình và bố của Tiểu Bảo ra cho con xem. Vừa xem hình, Mùa không quên nhắc nhở. Người đứng bên cạnh mẹ là bố Hiểu, bố của Tiểu Bảo, con đã nhớ chưa? Bố Hiểu, bố Hiểu. Tiểu Bảo lắp bắp nhắc lại lời của mẹ. Con trai mẹ giỏi lắm. Hôm nay ở nhà với bà ngoại có vui không hả con? Mùa bế Tiểu Bảo vào trong lòng, cưng nựng con đầy âu yếm. Bởi cô đi làm cả ngày, giờ mới có thời gian được ở bên con, nên tranh thủ hít thả cái má phính của cậu. Mỗi ngày với cô như thế là hạnh phúc lắm. Mẹ Mùa trông cháu cả ngày nên cũng mệt. Hơn nữa hai mẹ con cả ngày mới được ở bên nhau. Bà biết ý để Tiểu Bảo chơi với mẹ. Nằm ở nhà ngoài, bà nghe thấy Mùa trò chuyện với con thì liền nhớ đến chuyện lúc sáng. Chưa ngủ được nên chạy vào trong nói chuyện với con gái. Mùa này. Gì vậy mẹ? Hôm nay có một người đàn ông lạ lắm. Đến nhà mình, cứ chăm chăm nhìn thằng Tiểu Bảo. Đã vậy còn hỏi con có ở nhà không? Nói là bạn gì đó của con. Mùa nghe mẹ nói thì tim bỗng đập nhanh. Người đàn ông lạ lắm. Trong phút chốc cô liền nghĩ ngay tới Tiểu. Gần ấy thời gian ly biệt, Dù không có liên lạc gì với nhau, nhưng chưa có phút giây nào cô quên được hình bóng của anh. Huống chi anh đi rồi, nhưng ông trời vẫn cứ thương xót, vẫn để lại cho cô một tiểu bảo. Phiên bản hiểu, giống y bố. Mỗi ngày ngắm nhìn con, cô lại nhớ tới bố đứa trẻ. Đã lâu như vậy, kể từ lúc anh về nước, biết là chuyến này nghìn trùng cách biệt. Cô không có dám hy vọng quá nhiều việc anh sẽ trở lại, nhưng thực sự là rất mong chờ đến ngày đó. Một năm, hai năm, ba năm, hoặc là nhiều hơn thế. Cô tin rằng có cô ở đây, có tiểu bảo ở đây, chắc chắn sẽ có ngày anh quay lại. Bởi anh còn gia đình, còn công việc. Một lần bất chấp tất cả để đưa cô trở về nhà vào hai năm trước, đã là quá sức tưởng tượng rồi. Cô chỉ mong anh sống bình an, mạnh khỏe mỗi ngày. Những thứ khác đều không quan trọng. Vì cô biết anh và cô chính là hai người ở hai thế giới khác nhau. Ông trời đã vô tình đưa hai người đến bên nhau, đã là một kỳ tích rồi. Mùa cứ suy nghĩ miên man như thế. Mẹ cô thấy vậy thì có một chút không yên tâm. Này, con làm sao thế? Người đó là ai? Sao tự nhiên này lại thần người ra như vậy? À, con không sao đâu ạ. Mùa chợt quay lại với thực tại. Khi nãy nghe mẹ nói, bản thân lại chìm đắm trong những hoài niệm về quá khứ. Có anh ấy, cô quên mất là mẹ cô cũng biết hiểu. Bởi vậy, người đàn ông sáng nay đến nhà tìm cô chắc chắn không phải anh ấy rồi. Vậy người đàn ông đấy là ai được nhỉ? Mùa nhớ rằng thời gian này cô không quen biết hay mở lòng với người khác giới nào cả. Mẹ buồn cười thật. Người đó đến nhà mình gặp mẹ chứ có gặp con đâu. Con chưa có gặp qua thì làm sao biết được họ là ai? Ừ nhỉ. Thời gian này mày không gặp gỡ ai đấy chứ? Nói vậy chứ mẹ cô vẫn không tin. Bởi không cớ gì lại có người đến tận nhà tìm kiếm con gái mình. Bà sợ mùa đi làm có người tán tỉnh, nhưng cô giấu và không chịu nói. Trời ơi, mẹ đang nghĩ cái gì vậy ạ? Con bận tối mắt ở nhà hàng, thời gian ngủ còn đang thiếu. Mẹ xem con còn cái sức nào mà gặp gỡ người ta. Cũng có mấy người muốn hẹn hò, nhưng con từ chối hết rồi. Con sợ họ biết con có tiểu bảo thì lảng tránh. Hơn nữa, nếu như hẹn hò, chẳng may đem tình cảm trao cho người ta, sau này có đi lấy chồng, người thiệt thòi là tiểu bảo. Mẹ có hiểu không? Nghe mùa nói, bà thôi không có gặng hỏi nữa. Con gái bà dù có một đứa con, nhưng vẫn còn trẻ và xinh xắn. Nếu nhờ vậy cả đời thì cũng tiếc, bởi tuổi xuân của người con gái chỉ có giới hạn. Bà chợt nghĩ đến hiểu. Bà biết việc anh có quay lại được hay không là chuyện vô cùng khó, nhưng nếu có thể thì con gái bà sẽ đỡ vất vả, tiểu bảo cũng sẽ có bố. Nhưng mà mày cũng không thể ở vậy cả đời được. Đêm dài lắm con ạ. Có tiểu bảo ở bên, con không cần người đàn ông nào khác. Cô vẫn là mong mỏi ngày hiểu quay lại đây. Từ khi anh đi, trái tim cô khép lại, không cho phép bản thân rung động trước bất kỳ ai. Cô sợ chẳng may anh ấy quay lại thì bản thân thật có lỗi. Mới có 1-2 năm đã thay lòng đổi dạ. Như thế chẳng phải cô không xứng đáng với anh hay sao? Nhà hàng Hương Biển. Hải tìm đến đây vào lúc 9 giờ sáng. Nhà hàng này gần bờ hồ, ngay sát sân gôn, nên lúc nào cũng đông khách. Qua lời kể của một số người, Hải biết chắc rằng mùa hiện tại đang làm ở đây. Nghe nói cô đang làm bếp trưởng. Không ngờ cô gái nhút nhát năm nào giờ cũng có bản lĩnh ghê. Hải thầm tự nghĩ và hào về người mình yêu. Không đúng, tự hào về mẹ của con trai anh mới đúng nhỉ. Hải vẫn nghĩ rằng tiểu bảo chính là đứa con của anh và mùa sinh ra. Chuyện này người ngoài không qua biết cả, bởi vậy họ không đồn thổi kiểu gì. 3 năm rồi sống ở quê hương cà phê Tây Nguyên, Hải giờ đây đã có thói quen uống cà phê mỗi sáng. Chọn một cái góc khuất yên tĩnh, vừa tránh ồn ào, lại vừa có thể ngắm cảnh bờ hồ tuyệt đẹp. Anh gọi một ly cà phê và ngồi suy tư. Khách vẫn ra vào tấp nập. Ngồi chán, Hải đứng dậy vờ tìm lối đi đến nhà vệ sinh. Anh biết rõ mỗi tầng lầu đều có nhà vệ sinh dành cho khách, nhưng anh không vào. Cố ý mon men xuống khu vực nhà bếp. Trong phòng bếp, mọi người đang nhanh tay làm công việc của mình. Thoáng nhìn qua khe cửa những tủ bát, Hải thấy bóng dáng mùa đang bận rộn ở trong. Xem kìa, cái dáng vẻ nhanh nhẹn của cô khi lật cái chảo dầu đầy lửa thật điêu luyện. Từ khi nào mà cô lại giàu đến như vậy? Thấy có bóng người thập thò ngoài, một chị nhân viên của nhà hàng liền nói: anh cần tìm ai? Hay có nhu cầu gì không ạ? Hải bị bắt thóp. Anh không biết trả lời sao, nhất thời còn ngập ngừng. Gãi đầu mấy cái anh nói: tôi kiếm chỗ để đi nhà vệ sinh nhưng mà chưa tìm ra. Đi qua chỗ này là gặp người quen nên nán lại nhìn. Xin lỗi chị. À, không có gì. Nhà vệ sinh thì anh đi về phía tay trái lối cầu thang là có nhé. Tầng nào cũng có nhà vệ sinh ở hướng đấy. Mà anh tìm người quen thế nào ạ? Ở đây nhiều người lắm. Tôi tìm một cô tên là Mùa. À, cô bây giờ là bếp trưởng của nhà hàng này đấy anh ạ. Chị nhân viên tán thưởng tay nghề của Mùa. Mà anh là gì của cô ấy? Để tôi nói lại. Bây giờ đang trong giờ làm việc, khách đông, e là cô Mùa không thể ra ngoài ngay đâu. Tôi là bạn. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng làm phiền cô ấy. Nếu có thể thì cô chuyển lời giúp tôi. Giờ nghỉ trưa lên tầng 2, đối diện bờ hồ để gặp tôi nhé. Bạn bè lâu ngày không gặp. À, vâng, chào anh. Chị nhân viên nhanh chóng quay trở lại với công việc. Lát sau giãn khách hơn một chút, chị liền đi đến chỗ Mùa. Thấy cô đang tỉa hoa quả để trang trí món ăn, chị nói: Mùa này, đến giờ nghỉ thì lên tầng 2, có anh ra hẹn gặp nhé. Ô, ai hẹn em thế hả chị? Mùa nghe nói có người hẹn gặp thì ngạc nhiên. Không biết. Thế anh ta bảo là bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhìn cũng cao to hiền lành, chắc là bạn thật. Chị nhân viên thật thà kể lại. Bởi làm ở đây thỉnh thoảng chị em cũng tâm sự với nhau. Có ai tán tỉnh, Mùa đều nói với mọi người: bây giờ có người lạ hẹn gặp nên họ cũng cẩn thận nhắc nhở. Nghe chị nói đến cái từ cao to hiền lành, trái tim Mùa đập rộn lên. Có khi nào anh đã quay trở lại đây không nhỉ? Mùa đang mơ tưởng đến hiểu. Cô vẫn hy vọng ngày nào đó anh sẽ tìm về đến cô. Hơn nữa hôm qua mẹ cô cũng nói có người đến nhà tìm. Lạ nhỉ? Là ai mà có thể biết được nhà mình? Lại biết cả nơi mình làm việc thế này. Nghĩ vậy, Mùa càng nôn nóng. Đến giờ nghỉ giải lao, cô tò mò muốn gặp người đó quá. Từ lúc nghe chị nhân viên nói có người chờ trên lầu 2, tay chân Mùa cuống cả lên. Phải chi cô có hy vọng, quá mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến, nên mới có cái biểu hiện như thế. Hết giờ làm, Mùa chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, ngắm kỹ lại mình, rồi lên lầu 2. Sợ rằng nếu như thật sự gặp lại anh ấy, nhìn xấu quá thì anh ấy chê. Theo lời dặn của chị nhân viên, Mùa đi lên lầu 2, tìm bàn có khách đang ngồi đối diện phía bờ hồ. Quán này vắng khách, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi đó. Anh ta quay mặt ra hướng cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Nhìn bóng lưng, Mùa thấy hụt hẫng. Bởi cô biết người đó không phải hiểu. Con người anh thì cô quá rõ rồi. Từng đường nét đều không thể quên được. Bởi vậy người ngồi đó chắc chắn không phải là ai. Vậy thì đó là ai? Mùa tiến đến gần cất lời chào hỏi. Xin hỏi, anh muốn tìm tôi có đúng không ạ? Nghe tiếng người nói, Hải giật mình quay người lại nhìn. Nhất thời cả đôi bên đều đơ ra mấy giây. Nhất là Mùa. Trong phút chốc, cô không thể ngờ được người trước mặt cô lúc này là Hải. Bởi lẽ cô vẫn luôn nghĩ rằng anh giờ đây đang ở một nơi rất xa. Hơn cả, từ ngày đến với Hiểu, anh trải qua biến cố lớn trong cuộc đời. Cộng thêm sự xuất hiện của Tiểu Bảo, Mùa đã hoàn toàn quên đi mối tình thủa vụng dại ngày nào với người đàn ông đang ở trước mắt. Trong phút chốc, Hải thấy trái tim mình đập thật nhanh. Bởi cô gái mà anh yêu ngày nào bây giờ xinh xắn hơn rất nhiều. Đặc biệt ở cô, anh thấy được sự trưởng thành và một cái chút gì đó quyến rũ đến mê hoặc. Nhất là ánh mắt. Mùa ngạc nhiên một hồi rồi cũng bình thường trở lại. Cô hỏi tiếp: sao anh biết em làm ở đây? Mặc dù Hải chưa trả lời rằng anh có tìm cô hay không, nhưng Mùa không cần nghe nữa. Cô hỏi luôn vào vấn đề chính. Liên kết lại sự việc thì có lẽ người đến nhà tìm cô ngày hôm qua chính là anh ấy rồi. Anh hỏi qua một vài người bạn. Hôm qua anh có đến nhà tìm em, nhưng mẹ nói em đi vắng. Hải bắt đầu giải thích. Ngày trước yêu nhau là như thế, xa nhau mới 5 giờ, không một lời tâm sự hỏi han. Lúc này anh bỗng thấy cô đơn và trở nên xa lạ quá. Anh không biết phải nói gì để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Vâng, em bận việc ở đây nên tối mịt mới về nhà được. Anh về lâu chưa? Mù cũng cảm thấy xa lạ khi mà nói chuyện với Hải. Xảy ra bao nhiêu chuyện? Bây giờ đứng trước anh, cô thấy mình thật có lỗi. Anh về được mấy ngày rồi, tính là tìm gặp em ngay. Nhưng anh còn dở dang một số việc. Em ngồi đi, đứng cả buổi chắc là mỏi chân lắm à. Mù đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Hải. Hai bàn tay cô đan vào nhau. Lúc này không biết tiếp diễn câu chuyện như thế nào, bởi tình cảm của cô bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Nếu không nói là cô không thích anh, nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì có lẽ là cô đã quên mất anh rồi. Tối em có rảnh không? Buổi tối em được nghỉ. Mùa thật thà đáp. Tốt quá. Vậy tối mình đi chơi được không em? Hải quyết định muốn cùng mùa hẹn hò trở lại. Cảm giác tán tỉnh lại từ đầu sao mà thú vị. Xin lỗi, nhưng mà có lẽ là em không đi được đâu. Mùa từ chối. Dù hiểu không quay lại, nhưng cô không muốn gắn kết lại tình cảm năm nào với Hải. Chưa kể đến chuyện lúc trước mà anh đã ngăn cản hai người như thế nào. Mùa thầm suy nghĩ, nếu như ngày ấy mẹ anh không ngăn cản, có lẽ bây giờ hai người đã về chung một nhà rồi cũng nên. Tại sao? Hải hụt hẫng. Em bận lắm, làm việc cả ngày rồi. Về nhà em còn... Mùa ngập ngừng. Cô đang định nói với Tiểu Bảo. Đi tối ngày, cô muốn dành thời gian hiếm hoi với con trai nhỏ bé vào mỗi cuối tuần. Nhưng cô không nói ra. Em bạn gì nữa? Có thể đưa Tiểu Bảo đi cùng mà. Hải nghĩ ngay đến cậu bé. Anh muốn hẹn cô đi chơi là để vun đắp lại chuyện lúc xưa. Hơn nữa anh cũng hy vọng Tiểu Bảo là con mình. Nhân cơ hội cả nhà được đoàn tụ với nhau, nên Hải không do dự mà đưa ra đề nghị này. Nghe Hải nói, Mùa chợt giật mình. Tại sao anh ấy lại biết thằng bé? Nếu đã biết rồi sao còn chủ động tiếp cận cô? Anh nghe ai nói đấy? Em nói cái gì cơ? Ý em là tại sao anh lại biết Tiểu Bảo? À, sáng hôm qua anh đến nhà tìm em. Lúc ấy gặp hai bà cháu đang chơi ở ngõ. Mẹ có nói Tiểu Bảo chào anh. Lúc này Mùa mới vỡ lẽ. Ra là thế. Cô lại tưởng là ai đó nói với anh điều gì. Tiểu Bảo còn nhỏ, em không muốn cho cháu đi ra ngoài vào buổi tối. Vậy em có thể đi cùng anh được không? Hải không muốn bỏ lỡ cơ hội nào. Mùa suy nghĩ một lát rồi cô nói tiếp. Anh nghe người ta nói thì có lẽ là anh cũng biết chuyện rồi đấy. Em không có chồng, nhưng em đã có một đứa con trai. Đứa nhỏ là Tiểu Bảo mà anh đã gặp hôm qua. Em nghĩ là nhân cơ hội này, chúng ta nên dứt khoát nói chuyện với nhau một lần. Mùa đã bắt đầu hiểu được tâm tư của Hải. Thì ra là anh đang muốn hàn gắn lại tình cảm năm xưa. Dứt khoát điều gì chứ? Anh trở về tìm gặp mẹ con em, cho phải là điều nên làm hay sao? Ý anh là gì đây? Mùa bắt đầu tò mò về suy nghĩ của Hải. Nhưng mà chuyện của chúng mình đã kết thúc rồi, còn gì mà nên hay là không nên nữa. Em nói gì mà lạ lùng thế? Anh đi xa là vì công việc, vì tương lai của hai đứa. Như thế nào em lại nói là kết thúc? Huống hồ chúng mình còn một đứa nhỏ nữa. Em nói xem, tại sao lại không cho anh có một mái ấm hoàn chỉnh? Hải vẫn khăng khăng cho rằng Tiểu Bảo chính là con trai của mình. Hơn nữa ngần ấy thời gian cô vẫn luôn là vậy, không tiến đến hôn nhân với người khác. Chính vì thế anh càng hy vọng Mùa là vì anh nên mới can tâm chờ đợi. Anh điên à? Ai nói Tiểu Bảo là con của anh? Không phải. Năm đó trước lúc anh đi, anh và em đã... Tiểu Bảo không phải con anh thì là con ai? Chuyện ngày trước qua rồi, anh đừng nhắc lại. Tại sao anh lại không được làm như thế? Vì em bây giờ không phải là cô gái năm xưa anh biết. Thời gian trôi qua thì ai mà không thay đổi? Ai chẳng phải trưởng thành và hiểu biết hơn. Em đang nghĩ cái gì đấy? Em nghĩ cái gì được chứ? Em đẻ con với một người đàn ông khác. Anh nghĩ là mình còn có thể quay lại như người xưa. Điều này là không thể. Em nói gì về Mùa? Em đẻ con với ai? Tiểu Bảo là con của anh và em. Xem lại không muốn cho anh nhận con của mình. Anh đã đi được 3 năm rồi. Nếu như ngày ấy không may mắn và em có thai thì bây giờ đứa trẻ cũng hơn 2 tuổi. Anh thử nghĩ xem, Tiểu Bảo mới có hơn 1 tuổi, vậy có thể là con anh được sao? Mùa giải thích cặn kẽ cho Hải biết được Tiểu Bảo không hề có quan hệ huyết thống gì với anh. Nhưng vì quá yêu Mùa, Hải vẫn cố chấp với những suy nghĩ của mình. Anh cho rằng vì cách biệt 3 năm nên cô không còn muốn quay lại nữa, nên nhẫn tâm không cho con nhận bố. Em nói dối, không thể có chuyện đấy được. Tiểu Bảo là con của anh. Hôm qua anh đã gặp rồi, nhìn rất giống anh. Nói đến đây, Hải rưng rưng xúc động. Em không có muốn tranh luận với anh. Chuyện tình cảm 3 năm trước nên khép lại đây. Chúng ta bây giờ không có cách nào bên nhau được. Em không phải là em của ngày xưa, anh cũng thế. Anh không phải Hải lúc trước nữa. Nói xong Mùa bỏ đi xuống. Nếu còn ở lại, e rằng cái cuộc tranh luận này sẽ không có hồi kết. Bởi cô thấy Hải khá cố chấp. Hải ngồi đó, anh gần như là phát điên lên vì quyết định của Mùa. Người tình thanh mai trúc mã năm nào giờ đây lại gạt bỏ anh phũ phàng ra đi. Anh phải làm sao để Mùa đồng ý quay lại? Hải miên man nghĩ ngợi. Có phải trong thời gian anh vắng nhà, mẹ anh đã làm điều gì khiến Mùa khó xử? Chắc chắn là vậy. Thành kiến giữa mẹ anh với cô là không hề nhỏ, có lẽ là như vậy. Mùa tự ái nên mới đoạn tuyệt tình cảm với anh. Trời ơi là trời, tại sao mẹ lại có thể tàn nhẫn với anh như thế? Nếu năm đó mẹ không cương quyết phá đám chuyện tình cảm của anh thì có lẽ là... Càng nghĩ, Hải lại càng giận mẹ mình. Phèn anh không nhịn mẹ nữa, anh quyết định rồi. 3 năm trước anh còn hèn, không dám bênh vực Mùa thì thôi đi. Bây giờ cô đã có con với anh. Bà nội mà không chấp nhận cháu, chấp nhận cô dâu, thì thật là không còn gì để nói. Hải đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về. Anh không trách Mùa nữa. Lúc này anh chuyển nỗi bực sang mẹ đẻ của mình. Về tới nhà, Hải hầm hè mặt mũi cau có. Mẹ vừa lòng chưa? Thằng mất dạy này, mày đi đâu cả buổi, bây giờ mới vác mặt về, lại còn cau có với mẹ là cái kiểu gì ở thằng kia? Vẫn cái giọng đanh đá chua ngoa năm nào, mẹ Hải chu chéo lên. 3 năm trước mẹ dồn ép con đi xa để cho con không yêu Mùa. Con đã chấp nhận đi rồi mà mẹ cũng không tha cho cô ấy. Ta làm cái gì? Còn làm gì nữa? Có phải lúc con vắng nhà mẹ gây khó dễ gì cho cô không? Tao thèm vào. Mẹ thề đi. Tao làm sao mà phải thề? Mẹ sống như vậy sau này không có hậu đâu. Hải nói câu đó xong, mẹ anh tức quá, liền đứng dậy tát vào mặt anh một cái, nhưng anh né kịp. Tao đánh chết cha mày bây giờ, thằng mất dạy. Mày bảo ai là không có hậu? Tao làm gì mà mày bảo tao không có hậu? Còn sai à? Mùa có thai với con. Cô khiếp mẹ nên không dám nói, âm thầm chịu đựng. Bây giờ cự tuyệt không cho thằng bé nhận bố, mẹ đã vừa lòng chưa? Cái thứ con gái ngủ thì chết. Tao đã chỉ tận mặt nó rồi. Né con tao ra. Thứ con gái xí xớn, chưa gì đã nằm ngửa ra cho con bà sơi. Giờ chửa thì chết. Tao có bắt nó làm như thế đâu. Mẹ Hải cũng không biết chuyện Mùa thực hư có thai ra sao. Trong chuyện này bà vô tội thật. Vì từ lúc đi vắng, bà không để tâm đến Mùa nữa. Bà chỉ có cấm đoán hai người đến với nhau thôi. Những chuyện khác bà không làm. Nhưng nghĩ lại, bà nhớ ra Mùa tuyên bố lúc trước rằng cô không bao giờ làm con dâu của bà. Tức thật, càng nghĩ được càng tức. Giờ thì hay rồi, Mùa lại có con trai với con của bà. Mạnh mồm thế cơ mà, sao chưa gì đã xí xớn thế? Đúng là cái đồ hư hỏng. Mà mày đi lâu như thế, 3 năm không về chắc gì đã phải con mày. Thôi đừng có ngu nữa con ạ, tỉnh ra. Nó nói cái gì mày cũng tin à? Tao đẻ ra mày mà trước sau chỉ chờ cơ hội còn đáp vào mặt mẹ mày. Con cái mất dạy. Nghe mẹ nói xong, Hải lại nghĩ tới câu nói của Mùa. Tiểu Bảo mới có hơn 1 tuổi, mà anh đi 3 năm, có lẽ nào thằng bé không phải con anh thật. Vậy thì Mùa yêu ai? Thế con trai im lặng không nói, mẹ Hải cần đưa đà. Mình nghĩ xem tao nói có đúng không. Cái thứ xí sớn đi thiếu gì hơi dai mà chịu làm sao được. Chưa chắc đã phải con mày đâu thằng đần. Mà phải con mày thì sao? Tao đã nói không với chúng mày lấy nhau là không cho lấy. Mày rõ chưa? Nhà này không có cái truyền thống con dâu ăn cơm trước kẻng rồi mới rước về nhà. Rõ chưa? 3 năm trước mẹ cai nghề thế nào thì 3 năm sau mẹ còn kinh khủng hơn thế. Hải đau khổ thật sự. Dù mẹ không nhận là gây khó dễ cho Mùa lúc anh vắng nhà, nhưng anh vẫn rất giận bà. Nếu không tại bà, bây giờ Mùa đã không lạnh nhạt phanh như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Đêm Tình của tác giả Thanh Thanh. Và chúng ta chỉ còn một vài tập nữa thôi thì sẽ đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện này. Quý vị hãy theo dõi cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục chúng ta lắng nghe trên kênh Chị Rộng vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip kể chuyện của lần sau.